Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, kết minh đàm phán. Phổ thông sườn núi nhỏ bên trên, có bàn đá ghế đá. Cái này bàn đá đối với nhân loại tới nói vừa vặn. Nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói, cùng nói là cái bàn, không bằng nói là bàn trà. Trên bàn đá không có cái gì món ăn, chỉ có một lớn một nhỏ hai một ly rượu, còn có một bình rượu đỏ. Ngưu Khôi mặc có chút tùy ý, hắn tại trong ma cung đương nhiên sẽ không truyền cái gì áo giáp. Hắn lúc này liền thân dưới mặc một kiện quần đùi. Kỳ thật, đối với hắn mà nói, liền xem như quần đùi cũng là không cần. Bất quá, chí ít dạng này có thể làm cho hắn nhìn văn minh một chút. Tiếp gặp người ngoài cũng hơi trang trọng một chút. Với lại, dạng này đi đường cũng thuận tiện. Nếu không dưới hông hất lên không được thoải mái. Sky đi đến thời điểm Ngưu Khôi đang tại cho mình rót rượu. Hắn nhìn một chút Sky đi. 96 số 0, trước đem chén rượu của mình đổ đầy. Sau đó đối trước mặt mình chỗ ngồi chỉ chỉ. Ngồi đi, ta dựa theo chiều cao của ngươi làm cái bàn này. Skady nghe được Ngưu Khôi, từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần. Có chút khẩn trương nắm vuốt góc áo của mình, nhưng vẫn là dựa theo Ngưu Khôi lời nói ngồi ở đối diện. Có lẽ chỉ là hình thể lớn hơn một chút, vật kia lớn nhỏ rất có thể cùng cái này hình thể tương xứng. Skady nghĩ thầm, tóm lại, xem trước một chút có thể hay không thông qua đàm phán tiến hành kết minh. Nếu như không được, chuyện sau đó nàng không có tiếp tục suy nghĩ. Bất quá, như thế chính diện ngồi xuống về sau, Skady lại phát hiện một kiện lệnh nàng xấu hổ sự tình. Cái bàn có chừng cao 80 cm, Skady ngồi xuống về sau có 1m2 tả hữu, mà ngồi ở Skady đối diện Ngưu Khôi. Hạ bộ vị trí đúng lúc là 1m2 tả hữu. Nói cách khác, Skady lúc này đang đối mặt liền là Ngưu Khôi hạ bộ. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất lệnh nàng xấu hổ. Dù sao giữa hai người cái bàn cũng không nhỏ. Có hơn 2 mét đâu. Nhưng là, Ngưu Khôi mặc quần đùi không phải cái gì cứng rắn chất vải vóc. Cái này khiến từ Ngưu Khôi quần đùi bên trong có thể thấy rõ ràng một đầu dài nhô ra vết tích. Tốt, thật lớn, làm sao sẽ lớn như vậy? Như thế vật lớn thật sự có thể bỏ vào sao? Sẽ chết à? Skady nhìn xem cái kia nhô ra vết tích, trong lòng khó có thể tin nghĩ đến. Vừa mới còn muốn lấy cái kia sông lớn nhỏ rất có thể cùng hình thể không tương xứng. Kết quả hiện tại nàng lại phát hiện, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Thân cao cao hơn đem gần một nửa, vật kia cũng giống như nhau mọc ra đem gần một nửa a. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là mềm hình thể, nếu như cứng rắn lên tuyệt đối sẽ còn lớn hơn nữa đi. Nói như vậy, Skady tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa còn muốn. Ngưu Khôi nhìn một chút cúi đầu xuống Skady, trong lòng cười thầm. Hắn tự nhiên là phát hiện Skady ánh mắt nhìn xem cái gì. Cũng đại khái đoán được Skady nghĩ cái gì. Lúc này Skady đã tháo xuống áo choàng, cho nên Ngưu Khôi cũng có thể thấy rất rõ Skady cái kia lại tú vừa sợ xinh đẹp khuôn mặt. Skady nét mặt bây giờ rất có ý tứ. Bất quá Ngưu Khôi không có run nàng. Hiện tại là Ngưu Khôi ít có cùng người nào tiến hành đàm phán tình huống. Hắn cảm giác mình hẳn là chính thức một chút, cũng coi là một cái không sai kinh lịch. Cho nên, Ngưu Khôi vểnh lên cái bàn, tại Skady một lần nữa ngẩng đầu về sau, mở miệng nói chuyện, nghe nói ngươi là muốn cùng ta kết minh. Ngưu Khôi mang theo kỳ quái hỏi, cái này, đúng vậy, tôn kính ma vương đại nhân, chúng ta quân cách mạng hiện tại gặp phải trọng đại nguy cấp. Trước đó Minh Hữu đã cái này đến cái khác phản bội chúng ta. Cho nên chúng ta cần một cái đồng minh mới. Một cái đáng tin Minh Hữu. Ngay tại trước mấy ngày, một cái tên là Morris Bá Tước bán rẻ chúng ta, dẫn đến chúng ta quân cách mạng một cái 7-8 ngàn người chủ lực quân đoàn bị dội tát, 90% binh sĩ đều chết tại quân đế quốc Đao Hà. Skady mặc dù vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng ngoài miệng vẫn có chút có thứ tự nói đến. Vừa nói, còn một bên mặt lộ vẻ đau thương. Ân, lại là tổn thất không nhỏ đâu. Ngưu Khôi tùy ý nói đến, sau đó uống một hớp rượu, bẹp dưới miệng, một bộ phẩm tử bộ dáng. Bất quá, điều này hiển nhiên cùng ta không có quan hệ gì không? Ta muốn hỏi chính là, ngươi dựa vào cái gì cùng ta kết minh? Ta tại sao phải cùng các ngươi kết minh? Ta và các ngươi kết minh, ta có chỗ tốt gì? Ngưu Khôi hỏi, với lại, nghe nói quân cách mạng lý niệm là lật đổ đế quốc chính sách tàn bạo, khôi phục ngày xưa hòa bình, lấy hòa bình làm mục tiêu các ngươi, cùng chúng ta ma vật kết minh không cảm giác có chút buồn cười không? Ngưu Khôi nói đến đây, nhếch miệng, tràn đầy khinh thường ý tứ, tôn kính ma vương đại nhân. Ngài cùng bộ hạ của ngài mặc dù là ma vật, nhưng là, ta khi biết ngài trong ma cung có rất nhiều nhân loại hình tượng nữ bộc về sau, ta cũng cảm giác ngài vị này ma vương hẳn là có thể cùng nhân loại ở chung cùng tồn tại vĩ đại tồn. Tại, chúng ta quân cách mạng cùng ngài chỗ cùng tuổi ma vật tuyệt đối có thể đạt thành đôi bên cùng có lợi cục diện. Ta cùng ngài cũng nhất định có thể đạt thành lệnh song phương đều hài lòng hiệp định. Skady lộ ra, tràn ngập lòng tin biểu lộ nói đến. Nhưng mà, trên thực tế, Skady thầm nghĩ căn bản không phải chuyện như thế. Skady phía trước đến ma cung trước đó, liền đã cùng mình thiếp thân thị nữ giao phó xong hậu sự. Nếu như nàng không có thuận lợi đạt thành hiệp nghị, đồng thời còn vì vậy mà thân hãm ma cung, thậm chí tử vong, như vậy, thị nữ của nàng liền sẽ đưa nàng trước đó lời nhắn nhủ mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Từ đó về sau, quân cách mạng trở nên càng thêm rải rác, thật giống như một cái hắc ám giáo phái tiến hành hành động. Skady cũng không phải là tin tưởng ma vật cùng ma vương nhất định có thể cùng nàng kết minh. Nàng chỉ là dùng tính mạng của mình cược một cái khả năng mà thôi. Với lại, coi như thật kết minh, nàng cũng sẽ không giống mình nói như vậy. Đối ma vật cùng ma vương hoàn toàn phương tâm, nên có cảnh giác là tuyệt không sẽ có. Về phần làm sao đã có thể có được ma vật cùng ma vương trợ giúp, còn sẽ không vì vậy mà sinh ra tai họa. Cái này muốn nhìn nàng đạt thành kết minh sau thủ đoạn. Chỉ cần nàng đầy đủ trí tuệ, liền có thể nắm giữ tốt trong đó cái kia độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.